Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1099, chương 1099, Dragon Chi Thạch. Nhìn xem Ikiyo cái kia dần dần trở nên lạnh sắc mặt. Rốt, tư mẫu rồi, Kouris liếc mắt nhìn nhau. Cuối cùng từ Kouris phất tay đem những cái kia tim plasma tạp ngư phân phát về sau. Đối Ikiyo nửa cúi người chào nói. Còn xin ngài không nên gấp gáp. Chúng ta muốn xác nhận một số việc. Đầu tiên, từ ngài cùng N đối thoại đến xem. Ngài đối mục đích của chúng ta rất rõ ràng. Ta là biết đến rất rõ ràng. Còn muốn ta lặp lại lần nữa. Ikiyo nhếch lên chân. Xem một chút mấy người khẽ cười nói. Các ngươi mục đích. Không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là Zekrom. Lợi dụng cái này bị các ngươi tạo nên tốt khôi lỗi vương. Đang lợi dụng Zekrom kiến quốc truyền thuyết. Khiến mọi người từ bỏ Pokemon. Nói là cái gì giải phóng Pokemon. Thực lại chỉ là muốn đem Pokemon nắm giữ tại chính các ngươi trong tay. Triệt để chế bá Anova về sau. Đang từng bước mưu cầu toàn bộ thế giới. À đúng, có lẽ các ngươi còn nghĩ đến cùng nhau đem Reshiram cùng Kyurem đoạt tới tay. Ba người lần nữa liếc nhau. Trong đó tư mẫu kéo lạnh nhạt mở miệng nói. Ngươi nói đại khái không sai, nhưng có nhiều chỗ lại không đúng. Đại nhân cũng không phải là khôi lỗi vương. Chúng ta cũng có chúng ta ý nghĩ của mình. Getsis đại nhân kế hoạch cũng sẽ không hoàn toàn chấp hành. A, điều này cũng làm cho Ikiyo hơi kinh ngạc. Híp mắt nhìn về phía tư mẫu kéo nói. Chiếu ngươi nói như vậy, các ngươi còn không phải một lòng. Còn có chút tiểu tâm tư. Vậy các ngươi tới tìm ta, là đại biểu chính các ngươi. Vẫn là đại biểu Getsis thậm chí toàn bộ cùng team Plasma. Rốt đầy mặt ý cười nhìn về phía Ikiyo nói. Không sai biệt lắm là như thế này. Chúng ta bảy đậu bỉ. Ngoại trừ là chủ đạo Getsis đại nhân bên ngoài. Cơ bản đều trải qua không ít chuyện. Có muốn đạt thành mục tiêu 553 mới gia nhập trong đó. Ta chỉ là muốn nhìn xem nhân loại trong tương lai có thể lẫn nhau lý giải thế giới. Không còn nhu cầu Pokemon thế giới. Từ mẫu kéo như cũ mặt, không đổi sắc nói ra. Kinh nghiệm của chúng ta liền bất quá nhiều nói tỉ mỉ. Ta vẻn vẹn thì không muốn thấy nhân loại lại tổn thương Pokemon. Đem Pokemon từ nhân loại trong tay giải phóng ra ngoài. Với ta mà nói là không còn gì tốt hơn. Cho nên mới sẽ đi theo Getsis đại nhân. Dù là tương lai Pokemon chỉ nắm giữ trong tay hắn. Nhưng dạng này cũng sẽ không mang đến chiến tranh. Sẽ không có người lại đi tổn thương Pokemon. Còn có, N đại nhân cũng không phải là ngươi cái gọi là khôi lỗi vương. Tương lai kế hoạch chúng ta sau khi thành công, Pokemon đều sẽ giao cho với đại nhân chiếu cố và trưởng quản. Kouris đẩy dưới mắt kính cười nói, ta thật không có cao thâm như vậy mục tiêu, vẻn vẹn muốn nhìn một chút Pokemon tiềm lực cùng cực hạn. Mà Getsis vừa lúc có thể cung cấp cơ hội này mà thôi. À, tình cảm nói nhiều như vậy. Vẫn là nói nhảm, lại hoặc là nói, nếu như ta cho các ngươi cung cấp càng cơ hội tốt. Các ngươi sẽ đi theo tại ta. Được rồi, vẫn là không kéo những này. Ikiyo bĩu môi, tràn đầy khinh thường nhìn về phía Rốt cùng tư mẫu kéo nói. Ta quản ngươi cái này hai lão già nghĩ như thế nào? Mau nói mục đích của các ngươi. Không có nói, ta trực tiếp ở chỗ này a hai người các ngươi xử lý. N, ta cảm thấy hắn rất hữu dụng, cho nên hắn một mạng, chờ mong hắn có thể mang đến cho ta điểm đặc sắc diễn xuất. Mà các ngươi, ta không cho là các ngươi có bao nhiêu tác dụng, vẫn là nói. Các ngươi cho là ta không dám giết các ngươi. Ba người đều là khổ cười ra tiếng. Từ mẫu kéo từ cái kia áo bào lớn bên trong rút ra một phần văn kiện đưa về phía Ikiyo nói. Đây là chúng ta cái mục đích thứ nhất. Muốn nói với ngươi tìm hợp tác. Chỉ cần ngươi chịu giúp ta nhóm hoàn thành kế hoạch. tương lai kế hoạch thành công thời điểm, ngươi chính là chúng ta vị thứ hai vương, cùng N đại nhân sóng vai vương, tựa như là Anova cổ đại thời điểm, đôi kia sinh đôi huynh đệ. Ikiyo phúng cười một tiếng, tiếp nhận văn bản tài liệu nhìn cũng chưa từng nhìn, trực tiếp xé rách hai nửa ném đến dưới đất nói, không có ý tứ, ta không phải Anova người, không hiểu Anova bộ này lý luận, chỉ biết là một núi không thể chứa hai hổ. Muộn không, nói như vậy có lẽ các ngươi không thể nào hiểu được. Nói đúng ra là một nước không dung nhị vương. Nếu như mục đích của các ngươi chỉ là như vậy, vậy các ngươi chuẩn bị kỹ càng đưa đã chết rồi sao? Đối với Ikiyo hành vi, ba người sắc hoàn toàn không có thay đổi. Ikiyo làm như vậy hoàn toàn ở dự liệu của bọn hắn bên trong. Bọn hắn đánh giá ra Ikiyo tính cách, lại có thể nào nhìn sẽ không Ikiyo là cái người thế nào? Ikiyo sẽ cho phép người khác cùng hắn cùng nhau chia sẻ vật phẩm. Mà bọn hắn còn muốn đưa ra điểm ấy, thuần túy là vì tiếp xuống mục đích làm bản nháp mà thôi. Thuận tiện thì là xác định một cái Ikiyo tính cách. Như vậy, để ta tới nói thư chúng mục A. Rốt đối Kouris gật gật đầu. Tại Kouris quay người rời đi về sau, lúc này mới nhìn về phía Ikiyo cười nói. Người cũng biết, mục đích của chúng ta là Zekrom. Thậm chí còn có Reshiram cùng Rem. Đối với bọn chúng, ngươi cũng rất lý giải. Ta liền bất quá nhiều nói tỉ mỉ. Chỉ nói một điểm, tìm tòi nghe đồn chúng ta đánh giá ra. Zekrom cùng Reshiram một trong số đó xuất thế. Một cái khác tất nhiên sẽ lựa chọn một vị truy cầu lý tưởng hoặc là truy cầu chân thực anh hùng. Đến phụ tá hắn Rốt còn chưa nói xong. Ikiyo liền dừng đoạn nói. Nói cách khác, các ngươi cho rằng, ta chính là cái kia truy cầu chân thực anh hùng. Vừa vặn đối ứng N cái này truy cầu lý tưởng anh hùng. Sợ sệt ta thành cho các ngươi trở ngại. Ở đây muốn thu mua ta. Có thể nói là, cũng có thể nói không phải. Rốt vẫn như cũ là ý cười. Heo mặt mà hỏi, một ngày chúng ta một bước kế hoạch thành công. Zekron đi theo tại N đại nhân lúc. Những cái kia quán quân, tứ thiên vương, liền hoàn toàn không cần nhiều đi để ý. Chỉ có ngươi, nắm giữ lấy rất nhiều trong truyền thuyết Pokemon, bao quát Rayquaza cái này thiên không chi long, mới có năng lực cùng đại nhân đối kháng. Mà ngươi nói điểm ấy, cũng rất chính xác, chúng ta xác thực đánh giá ra, ngươi chính là cái kia truy cầu chân thực anh hùng. Bởi vì chúng ta từ ngươi dĩ vãng sự tích đến xem, căn bản nhìn không ra ngươi có ước mơ gì. Như thật sự có, vậy chỉ có thể nói nấp rất kỹ, hoặc là nói đem giá nấp rất kỹ mà không là giấc mơ. Lại thêm ngươi theo đuổi là thực sự lợi ích, bởi vậy cũng có thể nói là truy cầu chân thực. Reshiram đem tới chọn ngươi, chúng ta không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Lúc này, Goris ôm một cái dương kim loại đi tới, đem Rốt lời nói tiếp theo nói. Cho nên, ngài tất nhiên trở thành Getsis kế hoạch trở ngại, dù cho ngài không hề làm gì. Đợi nắm giữ Zekrom lúc, Reshiram cũng tất nhiên sẽ tìm tới ngươi. Tương lai, người lý tưởng khẳng định sẽ cùng ngươi chân thực đối kháng. Lại càng không cần phải nói ngài như thế nào sẽ trơ mắt nhìn xem nắm giữ Zekrom. Vì để tránh cho ngài làm ra quá nhiều ảnh hưởng kế hoạch chúng ta sự tình, chúng ta chỉ có thể xuất ra càng sâu một bước kế hoạch. Đến cùng ngài lập kế tiếp ước định. Nói xong, Kouris dừng một chút, đứng tại Ikiyo trước mặt mở ra cái kia dương kim loại. Ikiyo biểu lộ càng nổi lên nghi ngờ. Bởi vì cái kia trong dương chính để đó một viên như bóng đá lớn nhỏ hình cầu. Nhan sắc thì là màu trắng lệch màu lam. Nhìn thấy Ikiyo vẻ mặt này, Kouris lập tức đến thần. Một tay ôm cái dương, một tay chỉ trong dương hình cầu nói. Xin hỏi, ngài có phải không nghe qua Dragonstone cố sự? Ngươi nói là, Ikiyo ngay thẳng đứng thẳng người. lần nữa dò xét vài lần cái kia hình cầu nói, không đúng, không phải hắc ám thạch cùng limestone, cái kia hai theo thứ tự là đen tuyền cùng thuần bạch sắc. Xem ra ngài xác thực nghe qua một chút, có quan hệ Dragonstone cố sự. Goris đem cái dương phóng tới một bên trên bàn, hò nhẹ hai tiếng cười nói, khục, trong truyền thuyết Zekrom cùng Rishiram mỗi khi sứ mệnh lúc kết thúc, liền sẽ hóa vì hắc ám thạch cùng limestone ngủ say. Thẳng đến tiếp theo đội anh hùng sinh ra, lần nữa truy tùy bọn hắn, mà trước mắt mà nói, Zekrom cùng Rishiram đều là đã thức tỉnh, hắc bạch hai vị anh hùng đã sinh ra, còn kém chọn chúng. Nói đến đây, ngài nghĩ đến cũng biết, Zekrom cùng Rishiram là từ Kyurem trong cơ thể tách ra, mà xem như thể xác Kyurem, đến nay không có cái gì truyền thuyết, ngài cho rằng nó ở đâu? Ikkyo lập tức trừng to mắt, chỉ vào hình cầu nói, đừng nói cho ta cái này liền là Kyurem, nếu quả như thật là, các ngươi không có khả năng đem Kyurem cầm tới trước mặt ta, mà là hẳn là lựa chọn tỉnh lại nó, khống chế nó, xử lý ta mới đúng. Dĩ nhiên không phải, Goris lắc đầu cười nói, trong truyền thuyết, Zekrom cùng Rishiram không có tách ra Kyurem trong cơ thể thời điểm. Nó được xưng là Long Thần, đi theo tại một đôi song bào thai, mà ta chỗ này còn điều tra ra một cái khác truyền thuyết. Cái kia chính là Long Thần đã từng lần ban cho đôi kia sinh đôi một khối đá, có thể cho đôi kia sinh đôi dùng tảng đá kia đem lực lượng của Long Thần hoàn toàn phát huy. Mà tảng đá kia được người xưng là Thần Thạch, hoặc là nói Long Thần Thạch, cũng là Dragonstone mở đầu. Ikkyo ngẩng đầu nhìn về phía Goris, nhíu mắt lại nói, chiếu ngươi nói như vậy, ngươi là muốn dùng tảng đá kia khôi phục Kyurem lực lượng, hoặc là nói, mượn từ vật này để Kyurem một lần nữa thôn phệ Zekrom cùng Rishiram. Ikkyo nói như vậy cũng là có nguyên nhân, bởi vì ở trong game xác thực có cái vật phẩm, tên là Gen Chi Ngọn Vật Phẩm, có thể cho Kyurem cùng Rishiram hoặc là Zekrom hợp thể, tách rời, biến thành diễm trắng Kyurem, hắc ám Kyurem. Có lẽ, cái này tảng đá chính là Gen Chi nghĩ nơi phát ra. Chính là từ Goris khai phát ra Gen chi tiết. Ngài nói hoàn toàn chính xác, mà ước định của chúng ta cùng kế hoạch cũng chính là coi đây là điểm xuất phát. Ước định thứ nhất, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.